Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, Cổ Vân Trấn. Cổ Thái trong lòng sát ý sôi sục, trên mặt lại mang theo ôn hòa nụ cười. Tổng quân sư không cần lo lắng, ngươi làm người tộc làm góp phần, mọi người chúng ta đều thấy ở trong mắt, hơn nữa ghi nhớ trong lòng dặm, cho nên tuy rằng mỗi người đều phải ra chiến trường, nhưng mà tổng quân sư ngươi và những người khác không giống nhau. Chúng ta sẽ không để cho ngươi liên quan thân phạm hiểm. Đã sớm chuẩn bị cho ngươi được rồi, bảo hộ ngươi nhân thủ. Bảo hộ ta? Lâm Tiêu mặt không biểu tình, trong lòng cười lạnh không thôi. Nói là bảo vệ, chỉ sợ là theo dõi đi, là phòng ngừa mình chạy trốn đi. Thậm chí, đám này cái gọi là bảo vệ mình người, kỳ thực chính là tới giết người mình, vì không sơ hở tí nào. Vạn nhất ma tộc không có có thể thành công quét sạch mình, như vậy những này bảo vệ người mình liền biết triển lộ răng nanh, trở thành giết hại người mình. Cổ Thái và người khác hiểm ác tâm tư có thể thấy được chút ít, chỉ là bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết Lâm Tiêu đến tột cùng có ra sao thực lực. Hiện tại Lâm Tiêu chính là chân thật hóa thần cấp cường giả. Bình thường hóa thần, hắn một cái tát liền có thể đập chết. Hóa thần trung cấp cường giả cũng có thể chu diệt. Nếu mà mượn nữa dùng Thái Tiêu giới giảm lực lượng, như vậy thì xem như hóa thần cao cấp, Lâm Tiêu cũng không thể không có lực đánh một trận. Thật muốn giết chết hắn, quả thực là nói vớ vẩn. Lâm Tiêu cười tủm tỉm đáp ứng. Vậy thì cảm ơn cổ phó điện chủ rồi. Đa tạ nhân tộc thánh điện các vị. Lâm Tiêu cũng không từ chối. Các ngươi muốn giết chết ta, vậy chúng ta chỉ nhìn đến tột cùng ai càng hơn một bậc đi. Cổ Thái mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, cười nói, dễ nói, dễ nói, những thứ này đều là chúng ta hẳn làm. Tổng quân sư không cần khách khí. Cổ Thái vẫn là rất hơi nghi hoặc một chút. Hắn không tin Lâm Tiêu sẽ ngu đến mức không nhìn ra mục đích bọn họ. Nhưng mà nếu có thể nhìn ra, vì sao Lâm Tiêu vẫn là bình tĩnh như vậy? Đến tột cùng là làm bộ làm tịch, hay là thật không có sợ hãi? Nếu như là làm bộ làm tịch, kia liền không có gì để nói. Nếu quả thật là yên tâm có chỗ dựa chắc, vậy sẽ phải nghiêm ngặt đề phòng rồi. Dù sao Lâm Tiêu sáng tạo qua rất nhiều không muốn người biết đồ vật, không chừng hắn còn có cái gì ẩn núp bảo vệ tánh mạng chi thuật. Muốn thận chi hữu thận, Cổ Thái trong lòng đối với Lâm Tiêu cảnh giác lại sâu hơn một tầng. Hắn chậm rãi nói ra, tổng quân sư, đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Ta để ngươi gặp một lần nhân tộc chúng ta thánh điện an bài bảo hộ ngươi nhân thủ. Các ngươi lẫn nhau làm quen một chút. Lâm Tiêu gật đầu, Cổ Thái vung tay lên, một đạo vô hình dao động truyền ra ngoài. Cũng không lâu lắm, 10 đạo nhân ảnh đi tới trung tâm đại điện, nữ có nam có, mỗi cái đều là khí tức hùng hậu, sắc mặt nghiêm nghị. Lâm Tiêu nhìn một chút 10 người này, trong đó nhỏ yếu nhất đều có hóa thần cấp thấp, còn có 3 cái hóa thần trung cấp, ngược lại thật là để mắt ta. Lâm Tiêu trong lòng lắc đầu, nếu như nói bọn họ biết mình là cảnh giới hóa thần, như vậy phái ra đội hình như vậy đối phó mình, ngược lại cũng vẫn tính là nói qua đi. Nhưng mà Lâm Tiêu ngoài mặt thực lực chính là chỉ có nguyên anh cảnh giới, đối phó một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, phái ra 3 cái hóa thần trung cấp, cộng thêm 7 cái hóa thần sơ cấp, đây không thể không nói là rất đại trận dung rồi. Cũng chỉ có hắn Lâm Tiêu quá mức thần bí cường đại, cho nên nhân tộc thánh điện mới có thể như vậy đối phó hắn. Một người thay đổi nơi nào sẽ có lớn như vậy đãi ngộ. Lâm Tiêu giả vờ từ chối nói, phó điện chủ, như vậy không tốt đâu. Hiện tại chính là chiến tranh thời khắc mấu chốt, để cho chư vị tới bảo hộ ta cái này người vô dụng, thật sự là đại tài tiểu dụng. Lâm Tiêu lắc đầu liên tục, một bộ nhân tộc thánh điện không nên làm như thế. Thật sự là phung phí của trời biểu tình. Cổ Thái khoát tay một cái, cắt đứt Lâm Tiêu mà nói. Nói ra, tổng quân sư tác dụng, so sánh ta như vậy người còn trọng yếu hơn nhiều. Đội hình như vậy bảo hộ ngươi, vẫn là chúng ta nhân tộc thánh điện không đủ tận lực a. Hơi dừng lại một chút, Cổ Thái tiếp tục nói, để bảo đảm không sơ hở tí nào, ta sẽ tại an bài một người bảo hộ tổng quân sư. Cổ Vân Trấn, đi ra đi. Trong đại điện vầng sáng lấp lóe, lại xuất hiện một người vóc dáng cao to người trung niên. Trên thân khí tức càng cường đại hơn, là hóa thang thất trọng cường giả. Cổ Thái phất phất tay, lạnh lùng nói, Cổ Vân Trấn, đi bái kiến tổng quân sư đi. Bảo hộ tổng quân sư trách nhiệm nặng nề, liền giao đến trong tay các ngươi rồi. Nếu mà tổng quân sư xảy ra chuyện, ta lấy các ngươi là hỏi. Cổ Vân Trấn cung kính hành lễ. Tuân lệnh, 10 người ngay tiếp theo Cổ Vân Trấn, đồng thời hướng về phía Lâm Tiêu hành lễ. Gặp qua tổng quân sư, Lâm Tiêu khóe miệng vi rút. Rất tốt, thật sự là quá để mắt ta. Đối phó ta một cái nguyên anh trung cấp tiểu tu sĩ. Thậm chí ngay cả hóa thần thất trọng cường giả đều phái ra. Hắn không biết là bản thân nhân tộc thánh điện chỉ an bài 10 người. Chỉ là Cổ Thái nhìn Lâm Tiêu quá bình tĩnh rồi. Rất sợ Lâm Tiêu có quỷ kế gì. Ngay sau đó lại nhiều hơn rồi một cái Cổ Vân Trấn. Có Cổ Vân Trấn loại này hóa thần thất trọng bảo hộ đến Lâm Tiêu, hắn cũng liền có thể an tâm rất nhiều. Nếu nhân tộc thánh điện như thế vì ta muốn, vậy ta cũng liền cung kính không bằng tòng mệnh. Lâm Tiêu đưa tay hư đỡ dậy Cổ Vân Trấn chờ 10. Một người cũng sẽ không cự tuyệt nữa. Ngược lại vô luận đến bao nhiêu người đều không làm gì được hắn Lâm Tiêu. Cho dù là Cổ Thái tự mình đối với Lâm Tiêu xuất thủ, Lâm Tiêu không đánh lại chẳng lẽ còn không chạy khỏi sao? Nếu không có nguy hiểm đến tánh mạng, Lâm Tiêu cũng lười nói thêm cái gì. Ta liền lẳng lặng xem các ngươi làm sao biểu diễn. Nhiệm vụ hạ xuống, tuyên bố cho Lâm Tiêu nhiệm vụ, chính là để cho hắn tại chiến trường xung quanh đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Tuy rằng gia nhập trong chiến trường, nhưng mà cũng không cần hắn xuất lực. Chỉ cần tại ranh giới nhìn đến là được. Lấy tên đẹp, đây chính là vì rồi bảo hộ hắn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hờ hững cười. Hắn biết rõ nhân tộc thánh điện khẳng định còn có cái khác mưu ma trước quỷ. Cho dù hắn chỉ tại biên giới chiến trường nhìn đến, cũng sẽ có nguy hiểm hàng lâm đến trên người hắn. Từ khi nhiệm vụ truyền đạt sau đó, Cổ Vân Trấn đây 11 người liền một tấc cũng không rời đi theo Lâm Tiêu. Nói là vì không sơ hở tí nào bảo hộ hắn, trên thực tế là theo dõi Lâm Tiêu, không nên để cho hắn chạy trốn. Lâm Tiêu cũng không cự tuyệt, thanh thản ổn định làm lên thí nghiệm, duy nhất không được hoàn mỹ là được. Không có cách nào tiếp tục im lặng tu luyện. Tại chiến tranh đến gần thời điểm, Trung Tịnh Vân tìm được Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nói ra, ngươi liền đi theo ta, có nhiều người như vậy bảo vệ ta, để bọn hắn thuận tiện bảo vệ một chút ngươi. Trung Tịnh Vân dù sao cũng là đồ đệ mình, nếu mà chết ở trên chiến trường, đây chẳng phải là rất đáng tiếc. Cho nên Lâm Tiêu để cho nàng đi theo mình, nói là để cho Cổ Vân Trấn và người khác thuận tiện bảo hộ nàng, nhưng thật ra là đích thân bảo hộ nàng. Trung Tịnh Vân còn có chút chần chờ, nói ra, sư tôn, bọn họ là an bài tới bảo vệ ngài, để bọn hắn bảo hộ ta, cái này không tốt lắm đâu. Trung Tịnh Vân kỳ thực cũng có chút lo âu, dù sao trên chiến trường, vạn nhất mình không cẩn thận cúp rồi, trên thực tế nàng sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ gì. Nàng mạnh mẽ là đan đạo, mà không phải chiến đấu chi đạo. Cùng Lâm Tiêu sống chung một chỗ, tiếp nhận Cổ Vân Trấn và người khác bảo hộ, rất rõ ràng là một cái rất dễ làm pháp. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH.